Thiên huyết ly tịch, chương 37, 37, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngươi lại đến đây? Đáp xuống đất, ngươi không sợ yêu ma thú trong khu rừng này sao người đó? Ta chưa từng biết sợ. Thiên ly ngoảnh mặt quay đi, và đi sâu hơn vào rừng. Mặc dù bổn tôn rất thích cô, nhưng cô vẫn phải làm thuốc cho bổn tôn rồi. Thật đáng tiếc. Tên đó lắc đầu. Phía cô, đang đi một mình, suy nghĩ, trầm tư, và đang đi lang thang trong khu rừng. Cười, đến rồi. Thiên ly nhìn ra sau lưng phát giác thấy, có rất nhiều ánh mắt nhìn dõi theo cô. Từng đôi mắt như muốn xé tăng trăm mảnh người cô. Ánh mắt đầy căm phẫn và sự khát máu. Growl, tiếng một con hổ, như báo hiệu cho tất cả lên tấn công thiên ly. Cô dừng chân. Từ nhiều phía xung quanh có đàn hổ báo bao quanh. Có con màu đen, con màu cam, có cả màu trắng. Sau đám một đám hổ trước mặt thiên ly, có một con hổ to nhất trông như là thủ lĩnh rất oai phong. Nó có màu hơi cam, mắt tím lạ thường đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì con này là con tấn công cô ngay từ đầu khi bước vào rừng nguyệt quang này. Lại là ngươi. Thiên ly khẽ thở dài và lắc đầu. Ở trên không trung, trên và cách khá xa chỗ cô đang đứng một chút, tên đó, người tóc đỏ máu đó, đang ngồi trên một con chim lớn. Tiểu hổ của ta lại như vậy rồi. Mà kệ, dù gì cũng là ngươi phát hiện trước bổn tôn, cho ngươi con mồi này vậy. Hai người đó lắc đầu và chống cằm, u sầu. Lâu lắm, bổn tôn mới có hứng với một con mồi như thế. Bắt đầu nhổ lông con chim. Không ngờ lại bị con hổ đó cướp mất. Tức giận, bóp cổ con chim. Không thể tha cho tên đó được mà. Người đó hầm hực, bắt đầu nhổ lông vũ của con chim tiếp. Bây giờ con chim này hình như đang khóc. Nhưng mà, khóc không được, gào thét không xong. Bất lực phản kháng vô ích. Đánh đầu con chim. Bộp, người mà hết lông là do ngươi. Bổn tôn sẽ cho ngươi vào nồi. Người đừng lo. Người đó khẽ cười nham hiểm. Chuyện đề cử, nuông chiều riêng em, gầm. Con hổ đó gầm nhẹ, thì tất cả các con kia, nhảy ào ào về phía cô, cào cấu cô, nhưng không suy nhê gì với thiên ly. Cô di chuyển nhẹ nhàng mà lại rất nhanh. Vèo, con hổ thủ lĩnh đó nhảy đến cào cô. Do chú ý tránh né các con kia, nên cô bị cào trúng ở tay phải. Ba vết cào, máu chảy xuống, mắt cô chuyển dần sang xanh. Còn con hổ kia, sau khi cào cô xong, nó li 3 mét vết máu của cô trên chi trước của nó và bỗng nhiên, nó trợn tròn mắt, rồi sau đó biến thành người. Tóc cam dài, mắt tím cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp, nhưng lại ở trần, không quần không áo, cách trương.